Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161. Lần nữa hối đoái công năng, Phương Cường đâu? Trần Tấn tỉnh táo lại về sau, gặp luôn luôn đối nóng lòng ăn trực Phương Cường không có bóng người. Liền hỏi, Lý Đĩnh lắc đầu, không biết, mới vừa nói là đi xem phòng. Bây giờ còn chưa trở về. Trần Tấn có chút buồn bực. Xem chừng có thể là nhìn tổ khúc của Hí Khúc hoặc Tản Khúc tương đối nhiều đi. Liền không nghĩ nhiều. Hai người ăn cơm xong ra. Còn không, Ngô Cát Lâm không biết từ chỗ nào có xông ra. Ngô tiên sinh, còn có chuyện gì sao? Lý Đĩnh không hiểu hỏi. Ngô Cát Lâm lại cười nói. Không có việc gì. Ta muốn theo ngươi đồng nghiệp này tâm sự. Trần Tấn cười để Lý Đĩnh đi vào trước. Cùng Ngô Cát Lâm đi đến ven đường. Hỏi, Ngô tiên sinh, có cái gì chỉ giáo? Ngạch tương đương cái kia. Ngươi xưng hô như thế nào? Ngô Cát Lâm nhớ tới mặt hỏi. Trần Tấn, Ngô tiên sinh muốn là không tin. Có thể trực tiếp hỏi một chút Ngô Tổng. Không cần không cần, Ngô Cát Lâm vội nói. Tiểu Trần, Ngô Tổng phòng ở giao dịch đến đâu một bước rồi? Quá trình đã đi đến. Trần Tấn nói, Ngô Cát Lâm có chút nhẹ nhàng thở ra. Vậy có phải hay không không có gì ngoài ý muốn? Người cũng không cần phải lại cùng Ngô Tổng liên hệ rồi. Không sai, bất quá Ngô Tổng đem danh thiếp của hắn cho ta. Để ta có chuyện cần hỗ trợ có thể tìm hắn. Trần Tấn trong lòng cười thầm. Cái này Ngô Cát Lâm, ấp úng liền là không vào chính đề nha. Ngô Cát Lâm cuối cùng cười nói, kia là đương nhiên, Ngô Tổng thế nhưng là cái nghiêu nhân. Chỉ bất quá hôm nay vấn đề này, phải không ngươi cũng đừng đề cập với hắn dậy rồi. Ta rốt cuộc tại dưới tay hắn đi làm, những này việc tư bị hắn biết không tốt lắm. Không có vấn đề, Trần Tấn đồng ý, lại nói. Nhưng là về sau ngươi danh nghĩa phòng ở nếu là lại có hộ khách. Ngươi nhưng phải phối hợp chúng ta một điểm nha. Đương nhiên, các ngươi là Đông Giang lớn nhất công ty nha. Đủ chuyên nghiệp, ta khẳng định phối hợp. Ngô Cát Lâm lúc này mới yên lòng lại cáo biệt rời đi. Lúc gần đi còn từ trên xe cho Trần Tấn cầm đầu ngạnh dương quang. Trần Tấn cũng không chối từ. Đối với có ít người. Người không thu hắn đồ vật là không thể để hắn yên tâm. Trần ca, hiện tại đẳng cấp không thấp nha. Thường xuyên ngạnh dương quang rồi. Chắc thuốc lá, Phương Cường cách thật xa liền hướng phía hắn hô. Trần Tấn một bên hủy đi khói. Chờ hắn đến gần ném đi qua hai bao. Nhíu mày hỏi, đi đâu thế? Ký đơn đi nha. Phương Cường vịn eo, vui vẻ mở ra khói đốt. Trần Tấn hồ nghi nhìn xem hắn, ký đơn, người khách hàng nào, liền ngươi hôm qua cho nha, buổi sáng ta chạy đến hộ khách trong đơn vị đi thu tiền đặt cọc ký mục đích hợp đồng, vừa rồi lại đi chủ thuê nhà kia ký xuống tới, Phương Cường đắc ý nói. Trần Tấn nhìn một chút điện thoại, thật đúng là, chỉ gặp trên màn hình có một đầu nhắc nhở tin tức, mình vừa rồi không nghe thấy. Thuộc hạ thành giao sao 1, thu hoạch được điểm tích lũy 390 phân, nhưng là Phương Cường trạng thái lại làm cho hắn lên lòng. Nghi ngờ, thành giao cái nào phòng nhỏ nha? Bích Hải Hiên nha, 128m² trùng tu sạch sẽ, 390 vạn. Phương Cường nói, Trần Tấn liếc mắt nhìn hắn, thử tuần tra một chút, quả nhiên, thuộc hạ thành giao phòng ở. Cũng sẽ ghi lại ở hắn đã thành giao liệt biểu bên trong. Chỉ kiến giải đồ bên trên biểu hiện ra. Bộ phòng này chủ thuê nhà là nữ. Giờ phút này ngay tại phòng này trong phòng tắm. Trần Tấn híp mắt cười. Chế nhạo nói. Người ký cái hiệp nghị ký đến cơm cũng không đuổi kịp ăn. Còn không phải sao? Phương Cường đương nhiên nói. Cái này chủ thuê nhà là người phụ nữ. Đặc biệt phiền phức. Để cho ta cho nàng giảng cả buổi giao dịch quá trình. Kể liền giảng đến quần áo cởi sạch, giảng lên giường rồi, Trần Tấn đột nhiên hỏi. Phương Cường khuôn mặt trì trệ, vịn đầu lúng túng cười. Trần ca, lời này của ngươi cái gì ý tứ sao? Xem ra còn không chỉ một lần. Ngươi cái này eo đều không thẳng lên được nha. Trần Tấn hiển nhiên cũng không chuẩn bị buông tha. Hắn, Trần ca, ngươi là làm sao mà biết được? Phương Cường ngượng ngùng nói. Trần Tấn tức giận nói. Liền ngươi cái này hai chân chột dạ bộ dáng, đồ đần đều nhìn ra. Cứ như vậy đói không? Ta nhớ được Bích Hải Hiên chủ thuê nhà đều không tuổi trẻ a. Còn tốt a, 37 tuổi mà thôi. Được bảo dưỡng cực kỳ tốt. Phương Cường gặp không gạt được, dứt khoát nói thẳng, Trần ca ngươi là không biết a. Đi xem phòng thời điểm, cho hộ khách đều dọa. Kia chủ thuê nhà mặc cái viền ren hơi mờ áo ngủ liền đến mở cửa. Trần Tấn bó tay rồi. Đã đối Phương Cường im lặng, cũng đối chủ thuê nhà im lặng. Lần trước tại Gaga quầy rượu, Phương Cường liền trực tiếp dẫn cái kia tọa thai nữ qua đêm. Háo sắc tính tình có thể thấy được chút ít, cho nên lần này sẽ bị cái này hành vi phóng túng chủ thuê nhà cấu kết lại. Cũng không kỳ quái, mà cái này chủ thuê nhà cũng là mẹ nó đến đủ có thể. Sợ là huyệt trống không đến gió đã lâu. Sinh hoạt cực kỳ không phong phú, mà thật đúng là rừng lớn cái gì, chim đều muốn đâu. Gặp Trần Tấn sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, Phương Cường hơi khẩn trương lên. Tiểu thầm nghĩ, Trần ca, ngươi sinh khí à nha? Ta hắn mèo cũng không phải bạn gái của ngươi. Sinh cọng lông khí, Trần Tấn cười mắng. Ngươi chết tại trên bụng nữ nhân ta đều mặc kệ. Lăn đi cùng lão đại biên lai đi. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Phương Cường một lần nữa rực rỡ. Chạy vào cửa hàng, chỉ chốc lát, Trần Tấn điện thoại lại vang lên. Chúc mừng Thanh Hòa Uyển cửa hàng Trần Tấn trong một ngày mai nở 2 độ. Cầm xuống tháng này thứ 6 đơn. Uy vũ bá khí, vừa nhìn thấy, mai nở 2 độ, cái từ này. Trần Tấn lại không thể tránh khỏi nghĩ đến Phương Cường. Bất đắc dĩ cười cười. Nhưng cũng không có cách nào đi check cứ hắn cái gì. Mỗi người tính cách khác biệt, truy cầu khác biệt, sao liền cũng khác biệt nha. Chỉ cần đừng đùa ra lửa đến, cũng liền cho phép hắn đi thôi. Cái này Trương Diệp đi ra, gặp Trần Tấn tại cửa ra vào, móc ra khói ném đi một cây tới. Chụp lại trông thấy Trần Tấn cầm trong tay một đầu ngạnh dương quang đâu. Thế là xẹp xẹp miệng, hướng phía Trần Tấn ngoác ngoác ngón tay. Trần Tấn cười ném đi qua 2 bao, cười nói, một đơn nhất bao a, vậy liền coi là hối lộ. Cút mẹ mày đi. Trương Diệp cười, liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta còn có thể không hiểu rõ. Kế Minh đúng là cái cường địch, phi thường thời khắc, thủ đoạn phi thường nha. Ta sẽ ủng hộ ngươi. Trần Tấn gật gật đầu. Hắn cùng Trương Diệp là đứng tại cùng một cái chiến hào. Mục đích là muốn đem Trương Diệp đẩy lên khu quản lý vị trí. Trần Tấn càng mạnh, Trương Diệp cũng liền càng có sức cạnh tranh. Đúng rồi, Trương Diệp có chút do dự nói. Hỏi ngươi chuyện gì? Trần Tấn gật gật đầu. Trương Diệp liền hỏi, cái kia, Phùng Tài Tuấn mời một tháng nghỉ bệnh, ta đi trong nhà hắn nhìn qua, cùng Trình Dung cũng không xê xích gì nhiều, nghe nói chỉ là khảm sứ nung răng liền xài 2-3 vạn. Là ngươi làm a? Trần Tấn nghe, đem áo sơ mi từ trong quần rút ra, lộ ra đã dần dần biến mất vết thương đưa cho hắn nhìn một chút. Tự vệ, không có cách nào. Là hắn đoạn ta. Trương Diệp trao mày, lo lắng nói, không báo cảnh a, hắn không dám. Trần Tấn ha ha cười nhét tốt quần áo. Trương Diệp nói, vậy là được, dù sao một tháng sau ngươi cũng cưỡi ngựa nhậm chức, đừng để ý tới hắn là được rồi. Đúng rồi, Trần Tấn trái lại hỏi, Tiểu Chu cùng Tiểu Hoàng kia hai đơn thế nào? Hôm nay cũng không gặp hai người bọn hắn. Trương Diệp nhìn xem hắn, có chút không hiểu, Trần Tấn cười nói, 20% phòng nguyên phương đâu. Không ít công trạc, chân con muỗi lại nhỏ cũng là thịt nha. Hai người bọn họ hộ khách nhìn chúng phòng ở là cùng một cái chủ thuê nhà. Kia chủ thuê nhà du lịch đi. Bọn hắn đuổi theo đưa tiền đặt cọc. Cũng không biết thành không thành. Tối hôm qua liền đi. Buổi sáng thông điện thoại nói là cùng chủ thuê nhà cùng một chỗ đâu. Trương Diệp đạt tới. Đinh, Trần Tấn nhìn một chút điện thoại. Đối Trương Diệp cười nói. Nhất định sẽ thành. Chúng ta yên tâm chờ tin tức đi. Dứt lời, hắn liền vào cửa hàng. Ổ trong góc, bắt đầu chuẩn bị tiếp tục thăng cấp hoạt điểm radar chức năng. Vừa rồi nhận được nhắc nhở là phòng nguyên phương sao 2, thu hồi được điểm tích lũy 106 điểm. Tại cái này 106 điểm tới sổ trước đó. Hoạt điểm radar bên trong còn lại điểm tích lũy là 11-10 điểm. Cho nên Trần Tấn không cân nhắc thăng cấp, rốt cuộc 10 điểm giảm sóc chỉ có 2 ngày thời gian. Hắn không muốn khiến cho cấp bách như vậy, bất quá hơn nữa 106 điểm về sau, liền có 1216 điểm, 4 ngày giảm sóc, làm sao cũng có thể trở thành giao. Cho nên Trần Tấn không chút do dự đổi lấy chủ thuê nhà phương, tâm lý ba động giám sát. Đồng thời cũng mở nhìn thấy cấp tiếp theo công năng cụ thể tin tức. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN